Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, Đê đều mê cung. Sunny trèo ra khỏi nước, đứng dậy và nhìn vào khung cảnh hoang tàn, dưới ánh trăng của Chu Bastian. Bastian thực, những tàn tích của tòa lâu đài vĩ đại mà cậu và Cassie từng khám phá đã hoàn toàn biến mất. Tan chảy thành một đồng bằng đá nhạt rộng lớn, phẳng lì một cách kỳ lạ. Đây đó, những vết nứt sâu hàn lên bề mặt, chứa đựng bóng tối lạnh lẽo. Bản thân lớp đá vẫn tỏa ra sức nóng không thể chịu nổi, khiến nước hồ sôi sùng sục bơi vào bờ không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Nói một cách nhẹ nhàng nhất, từng có một khu rừng tối tăm, xoắn suýt ở phía bên kia hồ. Giờ đây, chỉ còn lại than và tro, với những bộ xương cây cao chót vót vươn lên bầu trời vỡ vụn như những cây cột cháy đen. Một mặt trăng vỡ vụn đang tắm vùng đất bị tàn phá trong ánh bạc, phản chiếu từ bề mặt không yên của hồ nước tối tăm. Phong cảnh trông thật kỳ lạ và xa lạ, chẳng mấy giống với thành phố nhộn nhịp ở phía bên kia của những phản chiếu. Tòa tháp đổ nát nơi Cassie từng đợi Sunny trong những chuyến phiêu lưu vào Mirror Maze. Mê cung hương đã biến mất, các bức tường của lâu đài cũng biến mất, cũng như tàn tích của pháo đài chính từng là lò rèn của King of Swords, vua kiếm. Một thời, Sunny đột nhiên nhận thức một cách đau đớn về sự trôi qua không thể tránh khỏi. Tàn nhẫn của thời gian, tất nhiên, Chu Bastian. Bastian thực, không bị thời gian định hình lại, thay vào đó, nó đã bị định hình lại bởi một á thần đi qua. Star of Ruin, ngôi sao hủy diệt, một á thần không khác gì chính cậu, những tàn tích đáng thương của thứ từng là Citadel, pháo đài, của một demon, ác quỷ, không minh họa cho sức mạnh ăn mòn của thời gian, thay vào đó. Chúng minh họa cho sức mạnh đáng sợ của chính cậu. Sunny bây giờ không khác gì một lực lượng tự nhiên thực tế. Theo đúng định nghĩa, cậu còn tàn phá hơn nhiều so với tự nhiên có thể. Thật kỳ lạ, cậu thở dài một hơi và biến thành một cái bóng trong thoáng chốc. Để lại làn nước thấm đẫm quần áo và tóc mình. Một lúc sau, hoàn toàn khô ráo, Sunny lại hiện hình người. Chết tiệt, cái quái gì thế này? Dòng suy tư yên tĩnh của cậu bị Effie phá vỡ một cách không thương tiếc. Người đã chọn đúng thời điểm đó để trồi lên từ hồ nước sôi. Những giọt nước lấp lánh lăn xuống những đường cong duyên dáng của bộ áo giáp thép bám vào cơ thể. Cô như một lớp da thứ hai, mảnh vải trắng cô mặc quanh hông và ngực dính chặt vào lớp thép nhẵn. Chẳng hề che giấu được thân hình quyến rũ bên dưới. Cô hất mái tóc ra sau, gửi một loạt giọt nước bay vào những tia sáng bạc của ánh trăng, và nhìn xung quanh với vẻ mặt bĩu môi. Cay có những suối nước nóng tuyệt vời ở Ravenheart, thế mà tôi lại bị nấu sống trong một cái hồ sôi. Tôi suýt thành súp rồi. Như thế có công bằng không? Trời ạ, Nephis đúng là đã tàn phá nơi này. Sunny thở dài. Tàn tích hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng mà lạ thật, cô ấy có nói là sẽ không có nước trong hồ, nhưng dường như chẳng có gì khác so với trước đây cả. Effie quạt quạt cho mình, rồi nhìn khoảng không rộng lớn của đá nứt vỡ với vẻ mặt kỳ lạ và rùng mình. Thật ra, chúng tôi đã phá hủy hầu hết các tàn tích với Morgan trong cuộc chiến rồi. Chúng tôi cũng đã làm khô hồ, nhưng nước chắc là đang thấm qua các phản chiếu từ phía bên kia. Hơi kỳ lạ, phải không? Nước chảy từ một cái hồ ảo ảnh vào cái hồ thực. Thế thì nó còn gọi là ảo ảnh được không? Sunny nhún vai. À, đó là một ảo ảnh được tạo ra bởi Demon of Imagination. Quỷ ghi sự tưởng tượng, mấy thứ đó hoàn toàn có thể thật hơn cả thực tế. Cậu nhìn qua khoảng không tối tăm của mặt nước, rồi nhìn sâu vào lòng hồ. Có một thành phố bị nhấn chìm dưới đáy hồ thực ở đây. Phải không? nhưng không có gì giống thế trong phiên bản Bastion của chúng ta. Điều đó cũng thật tò mò. Effie thở dài, rồi bắt đầu đi khỏi bờ. Tôi đoán cậu đã đến Rivergate rồi chứ? À, thực ra có một khu phức hợp đập lớn song sinh ở phía bắc Chu Bastion. Bastion thực, nhưng cái này đã bị phá hủy hoàn toàn hàng nghìn năm trước lý thuyết của tôi là nó bị cùng một đòn đánh làm vỡ mặt trăng và biến lâu đài của Imagination thành đống đổ nát. Tôi nghĩ đó là cách thành phố bị nhấn chìm. Sunny quay lại nhìn cô và nhướng mày. Có một con đập khác ở thượng nguồn Mirror Lake. Hồ Gươm. À, Effie gật đầu. Có ở Chu Bastion. Bastion thực, nhưng không có ở cái ảo ảnh. Tôi nghĩ cả hai con đập đều do Demon Imagination, quỷ tưởng tượng, xây dựng, và chúng có liên quan gì đó đến Mirror Lake. Hồ Gươm. Cô ta có vẻ thích chơi với nước, vì lý do nào đó. Tất nhiên, đó là một quá khứ quá xa xưa nên chẳng có cách nào biết chắc được. Lông mày thứ hai của Sunny cũng nhướng lên. Hả, từ khi nào cậu lại quan tâm đến việc khám phá lịch sử cổ đại thế? Effie cười khúc khích. Từ khi tôi được giao phụ trách Bastion, tôi cần biết bối cảnh của thành phố mà tôi phải cai trị để tránh những bất ngờ khó chịu. Quá khứ cổ xưa có xu hướng trở thành vấn đề hiện tại khá thường xuyên ở đây trong Dream Realm. Cõi mộng, Sunny thở dài, tôi không thể nói hay hơn được nữa. Cậu đứng đó một lúc, rồi nhìn lên mặt trăng vỡ vụn và hỏi, cậu đã bao giờ đến được ranh giới của phản chiếu này chưa? Effie lắc đầu, chưa, bởi vì khi chúng tôi chiến đấu ở đây, Morgan đã kéo Chu Bastion. Bastion thực, vào thực tại để bảo vệ phiên bản ảo ảnh nó chỉ liền mạch với các khu vực xung quanh của Dream Realm, cõi mộng, như thể nó luôn ở đó. Nhưng tôi tưởng tượng rằng ở các cạnh chỉ là hư không. Thứ gì đó giống như ranh giới của Beast Farm, trang trại dã thú. Đến lúc đó, họ đã đến được vết nứt sâu nhất phá vỡ bề mặt ngọn núi khe nứt tối tăm dẫn thẳng đến Mirror Mây. Mê cung gương, mảnh gương mà Nephis đã vứt bỏ vẫn nằm trên mép nó. Phủ đầy bồ hóng, Sunny nhặt nó lên, xăm soi một lúc, rồi nghiền nát nó trong nắm tay. Mở lòng bàn tay để gió thổi bay những mảnh bụi thủy tinh mịn. Cậu chỉ vào vết nứt, cậu đi trước, hay tôi đi? Effie đột nhiên mỉm cười. Ôi trời ơi! Không phải ngày nào cũng có một người đàn ông mời tôi khám phá một vết nứt sâu. Sunny cũng mỉm, cười, rồi giơ tay lên và bình tĩnh đẩy cô qua mép. Hết chương.